Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68 Bạch San cực phẩm nhà chồng người. Ngược lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thấy Bạch Tiểu Khê cũng bình yên ngủ. Một lòng rốt cuộc trở nên bình tĩnh, chính là tư duy lại thập phần sinh động. Trong lòng minh bạch, Bạch San tuyệt đối sẽ không làm lơ nàng nói qua nói. Cho nên di động nàng không có khả năng ném. Giữa trưa thời điểm nàng lại lần nữa bắt gọi điện thoại. Như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Nàng chắc chắn Bạch San di động điện lực là hết sạch. Như vậy từ một cái khác phương diện xem, nàng nhất định gọi điện thoại. Hơn nữa thời gian không ngắn, bà ngoại tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho nàng. Bạch San bằng hữu không nhiều lắm. Theo nàng kết hôn, lui tới càng là thiếu chi lại thiếu. Như vậy chỉ có một khả năng là nàng bà. Nghĩ đến Bạch San cái kia bà. Bạch Linh nắm tay lái tay tuôn ra một tia gân xanh. Kiếp trước bọn họ là cùng nhau rời đi. Chính là Bạch San đã chết. Bọn họ vẫn sống. Trong lúc đã xảy ra sự tình gì nàng hoàn toàn không biết. Đương nhiên cũng thử đi tìm Bạch San cha mẹ chồng đám người dò hỏi sự tình chân tướng. Nhưng vẫn luôn chưa từng tìm được. Bạch Linh vẫn luôn cầu nguyện hy vọng bọn họ đều đã chết. Bạch San cha mẹ chồng Hạ gia ở toàn bộ cảnh thị đều tính nổi danh. Nàng công công là về hưu quân cán bộ, cũng bị người coi là lão thủ trưởng. Đại nhi tử cũng là quân nhân, ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chết, lưu lại cái mới vừa hoài thượng hài tử thê tử. Vẫn luôn là Bạch San trượng phu ở chiếu cố bọn họ. Bạch Linh xem qua một lần, nàng cái kia tẩu tử lớn lên đích xác rất có tư sắc. Hơn nữa trong nhà có chút tiền tài cũng bị Bạch San cha mẹ chồng coi trọng. Chính là nữ nhân kia nhìn như dịu dàng lại tâm tư không thuần. Thậm chí đối nàng chú em cũng chính là Bạch San trượng phu có một loại khó có thể nói nên lời cảm tình. Loại này cảm tình là cái gì Bạch Linh bởi vì chưa từng cùng bọn họ ở chung cho nên không rõ lắm. Tóm lại xem làm nàng cực kỳ không thoải mái. Thậm chí từng thử quá Bạch San trượng phu Hạ Chính Quân. Cũng may Hạ Chính Quân không có mặt khác ý tưởng. Nếu không có Hạ Chính Quân theo đuổi Bạch San hồi lâu, chưa từng thay lòng đổi dạ quá, Bạch San rõ ràng cũng đối hắn có ái mộ chi tâm. Nếu không như vậy phức tạp thả nói rõ khinh thường bọn họ gia đình, Bạch Linh tuyệt đối sẽ không làm Bạch San gả qua đi. Nhưng sự thật lại là, bọn họ Hạ gia kia nặc đại biệt thự dung không dưới tiểu nhi tử tức phụ. Kết hôn không bao lâu liền mặt khác cho nàng tìm chỗ ở. Mỹ kỳ danh rằng cái gì làm này hai cái miệng nhỏ sinh hoạt. Kỳ thật đâu, lợi dụng chính mình tàn lưu quyền lợi đem Hạ Chính Quân điều tới rồi bên ngoài quân doanh. Một năm khó trở về một lần. Đã trở lại cũng là hơn phân nửa bị hắn ba mẹ lôi kéo ở nhà trụ. Mà nàng muội muội phảng phất chính là bọn họ Hạ gia con trai dưỡng tình phụ giống nhau. Thấy cái mặt còn muốn giấu giếm Hạ gia, thậm chí có mang hài tử, đều bị hoài nghi đều không phải là bọn họ Hạ gia loại. Đến sau lại hài tử sinh hạ cũng không từng xem qua liếc mắt một cái. Càng gì nói về hài tử làm trăng tròn, lúc trước nếu không phải Bạch San lôi kéo, Bạch Linh đã sớm tìm tới môn cùng bọn họ lý luận. Bọn họ là nghèo, chính là còn không có nghèo đến tùy ý ném tự tôn phân thượng. Loại chuyện này Bạch Linh không dám nói cho bà ngoại cùng cựu cữu, miễn cho bọn họ lo lắng. Càng kỳ ba chính là Hạ Chính Quân ở hài tử sắp trăng tròn thời điểm gọi điện thoại cũng không từng đề qua hài tử sự tình. bởi vì Bạch Linh chiếu cố Bạch San hơn một tháng thời gian. Cho nên thập phần rõ ràng Hạ Chính Quân cùng Bạch San như thế nào liên hệ. Mỗi lần nói chuyện không đến nửa phút nhất định sẽ bị mặt khác điện thoại tiệt hạ. Là ai tất nhiên là không cần phải nói. Vốn dĩ Hạ Chính Quân thân là quan quân, lại vẫn luôn thần thần bí bí cùng trong nhà liên hệ rất ít. Gọi điện thoại số lần nửa năm khó được một lần. Này Hạ gia, người phòng Hạ Chính Quân cưới hỏi đàng hoàng thê tử giống như là đề phòng cướp giống nhau. Bạch San có hiếu tâm không so đo, nhưng nàng cái này làm tỉ tỉ xem ở trong mắt đau ở trong lòng, lại cũng chỉ có thể vâng theo Bạch San hiếu tâm, cố nén xuống dưới. Hết chương.